Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, mặt khác giao dịch. Tổ hợp pháp khí truyền linh tháp. Phụ thân ta đến từ chính thế giới khác. Cổ Nguyệt Na, nhường Lâm Dạ không khỏi nhất thời tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng trước đây Lâm Dạ thì có suy đoán, phụ thân có thể vì tránh né thần giới chúng thần đi thế giới khác, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ là thế giới khác người. Đúng hay không rất khó có thể tin, nhưng sự thực chính là như vậy. Phụ thân ngươi năm đó chính mồm nói với ta, hơn nữa ngươi có nghĩ tới không? Nếu như phụ thân ngươi đúng là Đấu La Đại Lục lên người, lại làm sao có khả năng phản kháng được thần giới chúng thần đây? Nhìn thấy Lâm Dạ một mặt khiếp sợ, Cổ Nguyệt Na không khỏi hơi cười, nói rằng, ta không tin Ngân Long Vương đại nhân ngươi, chỉ là xác thực là có chút giật mình thôi. Lâm Dạ không khỏi có chút cảm thán nói, kỳ thực cũng không cái gì có thể ăn kinh sợ đến mức, không cần nói phụ thân ngươi. Kỳ thực thần giới thần cũng không phải chỉ là đơn thuần là các ngươi Đấu La Đại Lục thần. Trừ chúng ta này Đấu La Đại Lục ở ngoài, thần giới còn quản giáo rất nhiều thế giới khác. Cổ Nguyệt Na lần thứ hai mỉm cười nói, thần giới còn có thật nhiều thế giới khác. Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày, không cần lo lắng, đều là một ít rất nhỏ yếu thế giới. Đấu La Đại Lục ở trong đó đã xem như là mạnh mẽ. Mà thần giới bên trong thần bởi vì đều là lấy thần hồn hình thái tồn tại, loại này hình thái dĩ nhiên thành thần đơn giản, thế nhưng mất đi thân thể, ở giáng lâm Đấu La Đại Lục sau sẽ phải chịu Đấu La Đại Lục vũ trụ quy tắc áp chế, là không cách nào phát huy ra 100 cấp trở lên sức mạnh, trừ phi trả giá thật lớn, không phải vậy ở Đấu La Đại Lục lên, bọn họ có thể phát huy ra thực lực cực kỳ có hạn. Vốn là phụ thân ngươi là nhường ta ở ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm xuất thủ cứu ngươi. Tỉ như nếu như ngươi bất ngờ sớm bị thần giới phát hiện. Có điều bây giờ nhìn dáng vẻ, ngươi đã đủ mạnh, đủ để ứng phó thần giới những kia thần. Nhìn Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Không, ta hiện tại vẫn là cần Ngân Long Vương đại nhân sự giúp đỡ của ngươi. Hít sâu một hơi, Lâm Dạ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, trầm giọng nói, ồ, cái gì trợ giúp, ngươi nói đi. Nhìn Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhàn nhạt cười, hỏi, Ngân Long Vương đại nhân nếu biết ta hiện tại đối mặt thần giới chúng thần áp lực, cái kia chắc hẳn cũng biết ta hiện tại vị trí võ hồn điện. Bởi vì thần giới nhúng tay, nhất thống đại lục kế hoạch gặp khó, nếu như tình huống tiếp tục kéo dài, chúng ta võ hồn điện nhất thống đại lục thất bại. Đối với hồn thú bộ tộc tới nói cũng tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Vốn là trước ta cho rằng bằng thực lực của ta đã đủ để ứng đối thần giới những kia thần linh, thế nhưng ta vẫn là đánh giá cao những này thần linh vô liêm sỉ độ. Hiện tại bọn họ đang không ngừng chế tạo 9 đạo hồn hoàn toàn bộ vì là 10 vạn năm cực hạn đấu la. Nếu như những này thần linh chế tạo ra có đủ nhiều như vậy cực hạn đấu la, lấy ta thực lực bây giờ cũng sẽ rất khó chịu. Vì lẽ đó, vì để cho chúng ta võ hồn điện có thể thành công nhất thống đại lục, hiện tại ta cần đem ta thứ hai võ hồn cùng thứ ba võ hồn kèm theo hồn hoàn. Mà đối với chúng ta trong nhân loại hồn sư tới nói, 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn tự nhiên là tốt nhất. Có điều ta ý tứ cũng không phải săn giết 10 vạn năm hồn thú, mà là đem chuyển hóa thành hồn linh. Này Ngân Long Vương đại nhân nên biết, kính xin Ngân Long Vương đại nhân tác thành. Nhìn trước mặt Ngân Long Vương, Lâm Dạ trầm giọng nói rằng, hồn linh sao, cái này ta đương nhiên biết. Đối với Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na chậm rãi cười nói, nàng cư trú không gian ngay ở sinh mệnh chi hồ bên trong. Ở Lâm Dạ cùng Thái Thản Cự Viên cùng với Thiên Thanh Nhiêu Mãng nói chuyện thời điểm, nàng lực lượng tinh thần đã sớm đem hết thảy đều biết được. Có điều kỳ thực coi như Lâm Dạ không có cùng Thái Thản Cự Viên cùng với Thiên Thanh Nhiêu Mãng nói hồn linh sự tình, Cổ Nguyệt Na cũng biết hồn linh. Bởi vì hồn linh cái này khái niệm, Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên năm đó đã cùng Cổ Nguyệt Na nhắc qua. Bất quá khi đó, Lâm Dạ phụ thân cũng không có đem hồn linh cái này khái niệm hoàn thiện. Mà sau đó, ở đem hồn linh khái niệm thành công hoàn thiện sau, Lâm Dạ phụ thân rời đi Đấu La Đại Lục trước. Tìm đến Cổ Nguyệt Na cũng chỉ là giao cho nàng một món đồ. Lấy vật này vì là thẻ đánh bạc, nhường Cổ Nguyệt Na cùng hồn thú bộ tộc đứng ở Lâm Dạ bên này. Vật này, tự nhiên cũng là cùng hồn linh có quan hệ. Ta đương nhiên biết hồn linh là cái gì. Thế nhưng hồn linh cũng là do chúng ta hồn thú chuyển hóa mà đến. Tuy rằng so với hồn hoàn muốn tốt, có thể như thế từ nay về sau muốn trở thành nhân loại các ngươi hồn hoàn. Có điều chính là có chính mình linh trí thôi. Thế nhưng 10 vạn năm hồn thú nhưng là chúng ta. Hồn thú bộ tộc sức mạnh trung kiên. Ngươi còn lại 2 cái võ hồn nếu như toàn bộ gia trì hồn hoàn. Đầy đủ cần 18 cái 10 vạn năm hồn thú. Mà không đề cập tới chúng ta hồn thú bộ tộc hiện. Tại có hay không có nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú. Coi như có, ta cũng không thể dễ dàng để cho trở thành ngươi hồn linh. Phụ thân ngươi năm đó giúp ta chữa thương, thế nhưng giao dịch giữa chúng ta là sau đó ngươi gặp phải nguy hiểm. Ta sẽ cứu ngươi một mạng, thế nhưng vì ngươi hồn hoàn gia trì điều kiện, cái này không hề ở chúng ta giao dịch phạm vi bên trong. Nhìn Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na chậm rãi lắc đầu nói. Cái kia Ngân Long Vương đại nhân ý tứ là, chúng ta cần đạt thành một cái mới giao dịch sao? Nghe Cổ Nguyệt Na. Tuy rằng Cổ Nguyệt Na ở bề ngoài tự hồ là từ chối. Thế nhưng trên thực tế nhưng không phải triệt để từ chối. Mà là lời nói mang thâm ý. Lâm Dạ rất nhanh liền nghe ra Cổ Nguyệt Na ở ngoài âm. Không khỏi cau mày nói. Lâm Dạ, người rất thông minh. Phát hiện Lâm Dạ rất nhanh liền nghe ra chính mình ý tứ. Cổ Nguyệt Na không khỏi nhất thời cười. Không sai, chúng ta cần đạt thành một cái mới giao dịch. Có điều giao dịch này, phụ thân ngươi đã cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng trước. Nói, Cổ Nguyệt Na trong lòng hơi động, một tia sáng tím nhất thời từ trong hư không bắn đi ra. Trong nháy mắt rơi xuống Lâm Dạ trước mặt, lơ lửng giữa không trung, nhưng là một cái tinh xảo hộp gỗ màu tím. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trước mặt hộp gỗ màu tím, Lâm Dạ rất là kinh ngạc, mở ra xem một chút đi. Đây là phụ thân ngươi trước khi đi giao cho ta đồ vật. Dựa theo phụ thân ngươi nói tới, chỉ cần ngươi đem trong hộp đồ vật chế tạo ra, sau đó là có thể dùng vật này đến chế tạo hồn linh. Đối với Lâm Dạ kinh ngạc, Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng cười nói, dùng vật này đến chế tạo hồn linh. Cổ Nguyệt Na, nhường Lâm Dạ rất là hiếu kỳ. Phải biết, hiện tại chế tạo hồn linh, chỉ có hắn có thể làm đến. Bởi vì chỉ có nắm giữ cửu linh hải đường võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn hắn có thể sinh ra. Thuần túy sức sống, cũng đem lợi dụng, mà câu linh khiển tướng thì lại có thể điều khiển linh hồn. Hai bên kết hợp mới có thể chế tạo ra hồn linh. Thế nhưng trước mặt Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na dĩ nhiên nói. Trước mắt trong cái hộp này đồ vật nếu như có thể chế tạo ra. Dĩ nhiên liền có thể chế tạo hồn linh. Điều này không khỏi làm cho Lâm Dạ cảm thấy hiếu kỳ. Theo Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ mở ra hộp, đập vào mi mắt là một chồng bản vẽ, mà ở trên cùng một tấm trên bản vẽ, vẽ ra một tòa tháp, phía dưới viết mấy dòng chữ, tựa hồ là đối với tòa tháp này giới thiệu, tên gọi, truyền linh tháp chủng loại, tổ hợp pháp khí tác dụng, có thể dẫn dắt xung quanh chết đi hồn thú linh hồn. Đem thu vào trong tháp không gian, mượn nhật nguyệt hấp thu tinh thần chi lực chuyển hóa tích góp lên bằng bạc sức sống. Có thể đem hồn thú linh hồn chuyển hóa thành hồn linh. Tài liệu cần thiết, tinh thần thiết, âm minh thạch, ác mộng tâm hạch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.